Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Một cái lão đầu mở miệng nói ra. Trên người hắn tràn ra thâm bất khả trắc khí tức, cho dù là ngồi ở trên mặt ghế, thân hình thấp bé, nhưng là cũng nắm giữ có người khác không thể bỏ qua tồn tại cảm giác, tràn ngập lực áp bách. Ở đây cũng có 10 cái lão đầu, mỗi người đều là trường học cao tầng, thực lực khủng bố được rối tinh rối mù. Hắc hắc, chuyện này ta cũng nghe nói, rõ ràng mới võ giả bắt trọng thiên tự quét ngang rồi trên 100 cái võ đạo xã đoàn, hay là viêm hoàng tinh cầu bình dân xuất thân, thật không đơn giản a. Hoàn toàn chính xác, có thể đánh bại vương giả gia tộc xuất thân hậu duệ tử tôn, người trẻ tuổi kia rất có thực lực, cũng rất có tiềm lực. Nghe nói hắn hay là công ty cự nhân thành viên, trường cấp 3 thời kỳ đã bị thu nạp tiến vào. Chật chật, thật là có mắt ánh sáng a, không nghĩ tới lại bị công ty cự nhân tuyển nhận rồi một cái như thế có tiềm lực người trẻ tuổi. Tóm lại hắn không có xúc phạm nội quy trường học, tự không cần trừng phạt. Có đôi khi viêm hoàng đại học hay là quá bình tĩnh, vừa vặn cần một người đến quấy một quấy cái này tranh vào vũng nước đục. Đã có như vậy kích thích, nói không chừng còn có thể hình thành hài lòng cạnh tranh. Không cần để ý tới, âm thầm quan sát là được. Có như vậy rất có sức sống người trẻ tuổi xuất hiện, cũng chưa chắc không là chuyện tốt. 10 cái lão đầu tùy ý nói chuyện phiếm, liền định ra rồi lần này hội nghị nhạc dạo, đối với bọn hắn những này đại lão mà nói. Hạ Bình bọn người sự tình bất quá tựu là tiểu hài tử ẩu tả mà thôi. Chỉ cần không tai nạn chết người, không phá hư trường học quy củ, tựu chưa tính là cái đại sự gì. Kế tiếp chúng ta được nói chuyện mây mù sơn mạch tức sắp mở ra sự, lúc này đây chúng ta viêm hoàng đại học nhất định không thể bại bởi mặt khác đại học, nếu không viêm hoàng đại học tiền bối mặt đều bị chúng ta mất hết rồi. Một cái lão đầu ngữ khí rất là nghiêm túc, cùng Hạ Bình cái loại này việc nhỏ so sánh với, mây mù sơn mạch sự mới xem như nhất chuyện trọng đại, bên trong xuất hiện rất nhiều bí bảo. Liền vương giả cường giả đều khát vọng đạt được. Bất quá cũng chỉ có võ giả cảnh cường giả có thể đi vào. Viêm Hoàng Đại học, một chỗ huấn luyện quán, lúc này không ít người tụ tập cùng một chỗ, một cái trong đó mập mạp thập phần dễ làm người khác chú ý, đã trở thành đám người tiêu điểm, hắn tựu là Phùng Hòa Đường. Phùng huynh đệ, ngươi nói có phải thật vậy hay không? Nghe nói ngươi cùng cái kia gần đây rất nổi danh hung thần Hạ Bình rất quen thuộc. Một đệ tử tò mò nhìn Phùng Hòa Đường. Mặt khác đệ tử cũng là nhìn xem Phùng Hòa Đường. Bọn hắn đều đối với Hạ Bình rất là hiếu kỳ, bởi vì Hạ Bình gần đây chiến tích quá khoa trương, quả thực tựu là quét ngang rồi toàn bộ viêm hoàng đại học võ đạo xã đoàn. Coi như là một ít đọc vài năm học sinh cũ cũng không phải đối thủ của hắn, bị nhẹ nhõm đánh ngã, hiện tại rất nhiều đệ tử quả thực tựu là thần hồn nát thần tính, nghe tin đã sợ mất mật. Nói Hạ Bình thanh danh tại viêm hoàng đại học, đạt đến tiểu nhi dừng lại gáy cũng không đủ. Đương nhiên thục, thực không dám đấu giếm, ta là hạ ca thứ nhất số tiểu đệ, quan hệ thục không thể lại chính. Vì nịnh bợ hắn, thậm chí ta còn đã từng cho hắn khẩu qua. Phùng Hòa Đường nói khoác nói. Từ khi Hạ Bình bình định rồi trên 100 cái võ đạo xã đoàn, đã bại vô số địch thủ, đặt rồi tại viêm hoàng đại học địa vị, thân là đầu của hắn số tiểu đệ, địa vị của hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Suốt liên tục đến huấn luyện, đều có một đám người hiếu kỳ nịnh bợ hắn, lại để cho tâm tình của hắn thập phần vui sướng. Đậu đen rau muống. Một đám đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn cảm thấy lời này nói chính giữa tin tức lượng rất lớn a, mỗi người đều là khóe miệng co giật mà bắt đầu, vẻ mặt khác thường nhìn xem Phùng Hòa Đường. Lợi hại, Phùng huynh đệ, xem ra ngươi cùng Hạ Bình thật đúng là vô cùng thuộc a. Đều khẩu đã qua, phần này cảm tình thỏa thỏa đấy. Thực xin lỗi a Phùng huynh đệ, trước kia còn có chút xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cùng lớn như vậy nhân vật đều quan hệ không phải là nông cạn, đều đã có cái loại này quan hệ, thật sự là lại để cho người lau mắt mà nhìn. Co được giảng được. Làm cho người kính nể a. Rất nhiều đệ tử đều là bội phục sát đất, vì nịnh bợ đại nhân vật, việc này đều làm ra được, chỉ bằng vào như vậy tinh thần, cũng rất nhiều người làm không được. Khách khí, cũng không phải co được giảng được, chỉ là của ta đối với đại ca kính ngưỡng như là dậy sóng nước sông không ngớt không dứt, cũng như hoàng hà tràn lan một không thể vãn hồi. Phùng Hòa Đường khoát khoát tay, mặc kệ đối với đại ca làm chuyện gì, ta đều là cam tâm tình nguyện đấy, nhưng là ta ít xuất hiện một mực không nói, hy vọng mọi người đừng truyền đi. Để cho người khác cho rằng ta là tham mộ hư vinh người. Hắn bày làm ra một bộ chính mình thập phần ít xuất hiện bộ dạng. Một đám đệ tử khóe miệng đều là kéo ra. Bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy như thế người vô sĩ, tuyệt đúng là cực phẩm. Ở chỗ này thổi cái rắm a. Có một học sinh rất là xem không vừa mắt Phùng Hòa Đường nói khoác, cười lạnh nói, cái kia Hạ Bình coi như là võ đạo thực lực cường đại một chút, nhưng là người khác phẩm không được, đạo đức thấp, làm cho người khinh thường. chỉ bằng điểm này, ta tự xem thường hắn. Sưu sưu sưu. Những người khác là nhao nhao nhìn sang, bọn hắn đều nhận ra người học sinh này là xuất thân kiếm đạo xã đấy, trước kia bị Hạ Bình bạo đánh một trận, nằm ở bệnh viện 3 ngày mới khôi phục, dĩ nhiên là đối với Hạ Bình phẫn hận không thôi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Phùng Hòa Đường liếc xéo liếc, a, ta đại ca làm sao lại nhân phẩm không được? Như thế nào nhân phẩm không được? Chẳng lẽ ngươi không thấy được những gì hắn làm sao? Học sinh kia nhảy ra ngoài, chửi ầm lên, hắn khiêu chiến các đại vũ đạo xã đoàn, ta cũng mặc kệ hắn, đây là hắn xứng đáng quyền lực. Nhưng là hắn đánh bại các đại xã đoàn về sau, rõ ràng còn cướp đi người ta bản hiệu, cái này rất giống tiến vào người ta phòng ở làm phá hư, còn cướp đi người ta tài sản, đây không phải cường đạo, cái gì mới là cường đạo? Hắn đem Hạ Bình hành vi định tính, tính ổn định, là cường đạo hành vi, là phạm tội hành động. Đánh rắm. Phùng Hòa Đường nộ quát một tiếng, ta đại ca đi các ngươi võ đạo xã đoàn khiêu chiến, đó là tại ngắm cảnh du lịch, là tại du lịch, là theo đạo dục các ngươi như thế nào tiến hành võ đạo tu luyện, cho các ngươi tăng trưởng điểm kiến thức. Cả đám đều không biết cảm ơn, ngược lại còn cho rằng ta đại ca là đang làm phá hư, chính ngươi có biết hay không cái gì gọi là cảm thấy thẹn a. Về phần lấy đi các ngươi xã đoàn bản hiệu, đó là mang đi đất đặc sản, lưu cái kỷ niệm. Tự ngươi nói, đi một chỗ du lịch, thuận tiện mang đi điểm đất đặc sản. Loại hành vi này rất quá phận sao? Hắn nước bọt bay tứ tung, lòng đầy căm phẫn. Ngươi! Học sinh kia phát điên, đưa bọn chúng đánh cho bị giày vò không phải làm phá hư, mà là đang dạy bảo bọn hắn võ đạo tu luyện, cướp đi bọn hắn xã đoàn bản hiệu, đó là mang đi đất đặc sản. Coi như là đổi trắng thay đen, cũng cho ta có một hạng độ A, hắn chọc giận gần chết, cảm thấy mập mạp này quá tiện rồi, quả nhiên là cái kia Hạ Bình là cùng một nhóm, vô sĩ tới cực điểm. Ngươi cái rắm! Phùng Hòa Đường nhảy đi lên. Như là con voi dương mũi, thế đại lực trầm, phịch một tiếng, một quyền oanh ra, lập tức liền đem học sinh kia một quyền nện phi, tại chỗ đã bị đánh choáng trên mặt đất, khuôn mặt đều sưng lên bên. Ta Phùng Hòa Đường vô cùng nhất chán ghét loại này ưa thích đổi trắng thay đen, cho ta đại ca dội nước bẩn người rồi, cả đám đều không có điểm đạo đức cùng lễ nghĩa liêm sĩ, che chính mình lương tâm nói chuyện, cũng không biết mình còn có, hay không điểm chính nghĩa kiên trì. Một quyền đánh lén đánh ngất xỉu cái kia kiếm đạo xã đệ tử, Phùng Hòa Đường một thân chính khí nói chuyện. Phùng huynh đệ nói rất đúng, loại người này chính là như vậy, đều không có gì lương tâm rồi, chỉ lo chính mình lợi ích cân nhắc. Cũng không phải sao. Những này võ đạo xã đoàn đệ tử, nguyên một đám bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rửa, đều là ngụy quân tử, nội tâm không biết nhiều dơ bẩn ác tha, ta đều triệt để nhìn thấu rồi. Đánh nhau không phải là đối thủ của người khác, tự muốn âm thầm ác ý hãm hại địch nhân, loại người này làm cho người khinh thường, xấu hổ cùng người này là ngũ A. Bên cạnh đệ tử nguyên một đám tiến lên vuốt mông ngựa. Xem ra trên cái thế giới này, vẫn có một ít rất rõ đại nghĩa người A, thế giới vẫn có chút hy vọng đấy, không có bị tà ác bầu không khí mang xấu. Phùng Hòa Đường rất là thỏa mãn gật đầu. Một ít võ đạo xã đoàn đệ tử đều tại phát điên, nội tâm đều giận đến bạo tạc nổ tung, một cái bỗng nhiên đánh lén đánh người hỗn đảng, cũng có cái này mặt nói cái gì lễ nghĩa liêm sĩ, nói cái gì chính nghĩa. Ai cũng có thể nói ra loại lời này, tự mập mạp chết bầm này không có tư cách nói. Làm sao vậy? Xem bộ dáng của các ngươi nguyên một đám còn không phục lắm, có tin ta hay không lập tức kêu ta đại ca đi ra, nguyên một đám lần nữa đến thăm, dạy bảo các ngươi tu luyện như thế nào, nếu đánh không tàn các ngươi, ta tự với các ngươi họ. Phùng Hòa Đường liếc xéo liếc, phi thường ương ngạnh. Con mắt đều sinh trưởng ở rồi trên trán. Cái gì? Một ít võ đạo xã đoàn thành viên lập tức dọa được bị giày vò, nhao nhao cúi đầu, nếu tự muốn bị Hạ Bình tìm tới cửa nháo sự lời mà nói, chỉ sợ bọn họ tự thảm rồi. Lại phải tiến đi bệnh viện đợi vài ngày. Phùng ca, đừng tìm những này ngu xuẩn không chấp nhặt. Tự là, không biết Phùng ca lúc nào có thể làm cho ta thấy thoáng một phát Hạ đại ca. Ta đối với Hạ huynh đệ thế nhưng mà ngưỡng mộ đã lâu. Nếu Hạ ca lên cao một hô, chúng ta lập tức sẽ đến đây. Đúng vậy, nếu như Hạ huynh đệ có thể thành lập một tổ chức lời mà nói, chúng ta đều nghĩa bất dung từ gia nhập. Một đám đệ tử kêu la nói. Thành lập một tổ chức. Phùng Hòa Đường con ngươi đảo một vòng, lập. Sáng ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, lúc này Hạ Bình chính ngồi ngay ngắn ở biệt thự tỉnh thất, một cổ không hiểu lực lượng tại tỉnh thất bốn phía tràn ngập, tự hồ không khí đều chấn động lên. Hắn y phục trên người, tự hồ cũng không gió mà bay mà bắt đầu, trái tim như là trống trận giống như rung rung. Phanh! Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình chân khí trong cơ thể đạt đến đỉnh, giống như dung nham bình thường sôi trào lên, lúc này trong cơ thể một cái khiếu bị giải khai, hắn rốt cục xuyên suốt thứ 9 khiếu. Võ giả cửu trọng thiên chi cảnh. Rầm rầm. Đại lượng chân khí dũng mãnh vào thứ 9 khiếu, như là giang hà tiến vào biến cả giống như, kinh mạch trong cơ thể đều đang chấn động, chân khí như là như nước chảy bắt đầu khởi động, ẩn chứa khủng bố lực lượng. Giờ khắc này, trên người hắn chân khí đã ở thuần dương bất diệt quyết dưới tác dụng, nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên lực lượng, biến hóa thành màu đỏ sậm chất lỏng, lắng động ở đan điền ở trong chỗ sâu. Rốt cục tấn thăng đến võ giả cửu trọng thiên. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia đáng sợ hào quang, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ xoay tròn lấy một đóa ngọn lửa, có đáng sợ phá hư uy lực. Hắn cảm nhận được trên người mình lực lượng, còn có chân khí đều so với trước cường đại rồi năm được không dừng lại, liền lực lượng tinh thần cũng đã nhận được thật lớn rèn luyện, trở nên càng tăng cường hoành. Trải qua 3 tuần tu luyện, hắn không ngừng tìm mặt khác võ đạo xã đoàn khiêu chiến, tiến hành rồi mấy trăm cuộc chiến đấu, triệt để đã luyện hóa được trên người mình huyền âm đan, còn có cửu chuyển bồi nguyên đan năng lượng. Rốt cục hắn tích lũy đầy đủ chân khí lực lượng, vào hôm nay một lần hành động đột phá đến võ giả cảnh cửu trọng thiên cảnh giới, chính cái khiếu đều tràn ngập bàng bạc chân khí, đạt tới suy cho cùng cảnh giới. Chính cái khiếu chân khí không ngừng xoay tròn, ngưng làm một thể, sinh sôi không ngừng, đây cũng là võ giả cảnh đỉnh phong lực lượng. Bát trọng thiên chi cảnh cùng cửu trọng thiên chi cảnh hoàn toàn bất đồng, bất kể là chân khí khôi phục tốc độ, hay là thật khí cho chính là số lượng, cũng không phải bát trọng thiên võ giả có thế bằng được đấy. Thực lực trọn vẹn cường hoành rồi không chỉ một lần, đạt đến cửu trọng thiên chi cảnh, mới có thể chính thức đụng chạm đến một tia võ sư cảnh huyền bí. Chân nguyên lực lượng cũng chuyển hóa không ít. Hạ Bình nhắm mắt lại, tinh thần lực thẩm thấu thân thể các nơi, trong tiến hành xem, cảm giác đến chính mình đang điền ở trong chỗ sâu chân khí đang từ từ chuyển hóa thành chân nguyên. Cổ này chân nguyên lực lượng, so với trước càng thêm khổng lồ rồi. Nếu như nói trước kia hắn chỉ có thể xuất một quyền võ sư cấp bậc công kích, ẩn chứa hỏa diễm lực lượng. Nhưng là hiện tại hắn có thể xuất 10 quyền, trọn vẹn cường đại rồi gấp 10 lần. Thậm chí chân khí chuyển hóa thành chân nguyên tốc độ vẫn còn đại đại nhanh hơn, mỗi thời mỗi khắc hắn đều tại tiến bộ. Nếu tiếp qua một thời gian ngắn, hắn có thể đem chân khí toàn thân chuyển hóa thành chân nguyên, như vậy hắn tựu là chân chân chính chính võ sư cảnh, trở thành Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử, địa vị đề cao. Một khi thành đạt võ sư cảnh, trở thành tinh anh đệ tử, cái kia chính là một bước lên trời, trở nên nổi bật rồi, dù cho hiện tại thôi học trở lại Viêm Hoàng tinh cầu, đều có thể thành làm thống lĩnh một phương tướng quân. Sát. Hạ Bình tiến lên trước một bước, một ngón tay oanh ra, một đạo màu đỏ sậm chân nguyên bộc phát ra đi, tại giữa không trung chính giữa ngưng tụ thành thực chất, phản phất hỏa diễm tại đốt cháy không gian, có được lấy không gì sánh kịp lực phá hoại. Đông. Cái này một ngón tay, nhẹ nhõm liền xuyên thủng rồi trước mắt cái này trắng hợp kim titan vách tường, khủng bố hỏa diễm đốt cháy, giống như xuyên thủng đậu hũ giống như, ở trên kim loại bị hòa tan làm nhất thể. Tích tắc chảy xuôi xuống. Bên ngoài ánh mặt trời, từ nơi này cửa động chính giữa thấu ra, nghiêng chiếu vào cả vùng đất. Cái này là võ giả cửu trọng thiên lực lượng, thật sự là cường hoành, bất quá thứ chính khiếu thật sự là quá lớn. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận được trên người mình tuôn ra cường hoành chân khí, có chút cảm khái trên người mình lực công kích, dù cho gặp được chính thức võ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả, hắn cũng không sợ sợ đối phương. Nhưng là hắn lập tức phát hiện thứ chính khiếu cực kỳ to lớn, nó có thể cho chính là chân khí. Cho dù là phía trước 8 cái khiếu cộng lại đều so ra kém, trọn vẹn lớn rồi gấp đôi. Muốn đem thứ 9 khiếu chân khí triệt để nhồi vào, đoán chừng cần hao phí càng nhiều nửa công phu, hấp thu càng nhiều nửa năng lượng. Hơn nữa Hạ Bình trải qua thuần dương bất diệt quyết tu luyện, không ngừng mở rộng khiếu, hắn dung nạp chân khí chỉ sợ so bình thường võ giả đại không chỉ gấp 10 lần, vậy thì cần tiêu hao càng nhiều nửa tu luyện tài nguyên rồi. Nếu như là bình thường võ giả lời mà nói, ít nhất cần tốn hao 3-4 năm công phu, chậm rãi thu nạp thiên địa nguyên khí. Mới có cơ hội đạt tới võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, đạt được đột phá võ sư cảnh kỳ ngộ. Bất quá hiện tại Hạ Bình trên người khoảng chừng 16 vạn điểm tích lũy, tự nhiên có thể ở trường học mua sắm có thể rất nhanh gia tăng chân khí cực phẩm đan dược, tiết kiệm đại lượng tu luyện công phu. Đây cũng là có tiền chỗ tốt, người khác vẫn còn khắc khổ tu hành, vất vất vả vả thu nạp thiên địa linh khí, nhưng là nếu có tiền, tùy tiện ăn một khỏa đan dược, tự so ra mà vượt người khác mấy năm tu hành, chênh lệch tựu là lớn như vậy. Ở cái thế giới này chính là như vậy, người giàu, cường giả càng cường. Mua 15 khỏa long hổ như ý đan. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức đăng nhập Viêm Hoàng Đại học Thương Thành trang web, ở phía trên lập tức mua 15 khỏa long hổ như ý đan. Một khi rơi xuống đơn đặt hàng, rất nhanh sẽ có người đến thăm tiễn đưa đan dược, cực kỳ tiện lợi. Bất quá như vậy đan dược cực kỳ đắt đỏ, một khỏa tựu giá trị 1 vạn điểm tích lũy, thế nhưng mà Hạ Bình y nguyên mua, bởi vì nó ẩn chứa năng lượng cực kỳ dồi dào, có long hổ chi lực. Có thế thật lớn nhanh hơn võ giả cảnh chân khí tu vi. Cứ như vậy, hắn toàn thân cao thấp cũng chỉ còn lại có 1 vạn điểm tích lũy, tạm thời dùng để bị bất cứ tình huống nào. Đúng rồi, cũng không biết trong khoảng thời gian này đã nhận được bao nhiêu oán hận. Hạ Bình cũng chợt nhớ tới những này thiên chính mình một mực tại gây chuyện thị phi, không biết trêu chọc bao nhiêu người, đoán chừng có thể được đến đại lượng oán hận. Tích, Cảm giác đến Hạ Bình nghĩ cách, hệ thống lập tức trả lời nói, chúc mừng ký chủ, lần này khiến cho Viêm Hoàng Đại học phẫn nộ, trọn vẹn đã nhận được 40 vạn oán hận, tăng thêm trước kia tổng cộng đã nhận được 85 vạn oán hận. 85 vạn oán hận. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nhưng hắn là nhớ tới trước kia hệ thống nhắc nhở, đã nhận được 100 vạn oán hận về sau, có thể đạt được hệ thống cung cấp một cái đại lễ bao, trong lúc này có vô cùng chỗ tốt. Mà khoảng cách 100 vạn oán hận, cũng chỉ là chênh lệch 15 vạn mà thôi, cái này cũng không tính là rất nhiều con số. Đáng tiếc còn kém 15 vạn oán hận. Hạ Bình có chút tiếc hận, vốn hắn cho rằng lúc này đây hành động, có lẽ có thể đạt tới 100 vạn oán hận, không nghĩ tới còn kém một ít. Nhưng này cũng rất bình thường, tuy nhiên Hạ Bình hành động lần này khiến mọi người nổi giận, nhưng có phải thế không mỗi người đều hận hắn, một nhóm người cảm thấy hắn tội không thể thứ cho, một nhóm người lại cho là hắn là anh hùng. Hơn nữa dù cho hành vi của hắn rất không thỏa đáng, bốn phía gây chuyện thị phi, cũng không có đạt tới lại để cho người sinh ra sát ý, sinh ra không chết không ngất trình độ, cho nên có thể được đến 40 vạn oán hận đã xem như không sai rồi. Tích tích. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình trên người trí tuệ nhân tạo đồng hồ truyền đến trường học phát tới tin tức, ba thoáng một phát, mở ra xem xét, mây mù sơn mạch ba ngày sau đó mở ra, có ý báo danh đệ tử, mời đăng nhập trường học trang chủ trang web, đưa ra tin tức, xét duyệt báo danh. Báo danh thời gian chỉ cần một ngày, hy vọng các vị đồng học nắm chặt. Mây mù sơn mạch. Rốt cục muốn mở ra sao? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, tâm thần kích động, cái này vài tuần đến nay, hắn cũng hiểu rõ qua rất nhiều về mây mù sơn mạch sự tình, mặc dù nói là một tòa sơn mạch, nhưng là nhưng thật ra là một chỗ dị độ không gian. Bên trong tìm đường sống địa linh khí nồng đậm, có thể nói là không có bị khai phát nguyên thủy bảo địa, sinh trưởng lấy đại lượng thiên tài địa bảo, mỗi đồng dạng xuất ra đi bên ngoài đều giá trị kinh người, không biết bao nhiêu võ giả sẽ điên cuồng. Đặc biệt là trong đó sinh mệnh chi thủy, bên trong ẩn chứa đại lượng sinh mệnh năng lượng, nếu như bị võ giả cảnh cường giả phục dụng lời mà nói, lập tức sẽ tăng cường tánh mạng tiềm năng, trợ giúp đột phá đến võ sư cảnh. Đó là có tiền đều chưa hẳn mua lấy được bảo bối. Đương nhiên, mây mù sơn mạch bên trong cũng thập phần nguy hiểm, sinh tồn lấy rất nhiều cường hoành quái thú, nếu như không cẩn thận, sẽ trở thành những quái thú kia trong bụng đồ ăn, chết không có chỗ chôn. Lập tức báo danh. Hạ Bình không nói hai lời, hắn lập tức lên đất liền lên trường học trang chủ, điền chính mình kỹ càng tin tức đi lên, báo danh tham gia lần này mây mù sơn mạch hành động. Đinh. Lúc này thời điểm, trí tuệ nhân tạo đồng hồ bắn ra một cái website, truyền ra thanh âm giống như máy móc, báo danh tham gia mây mù sơn mạch. Cần kiểm tra đo lường báo danh người võ đạo tu vi, mời đứng tại website trước mặt, thuận tiện chúng ta kiểm tra. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức đứng tại giả thuyết hình chiếu website phía trước. Lúc này, theo website bên trong phóng xuất một đạo màu xanh da trời ánh sáng, từ trên xuống dưới, tự hồ nhìn thấu rồi Hạ Bình trên người toàn bộ võ đạo huyền bí, kiểm tra đo lường hắn kinh mạch vận hành tình huống. Mấy giây về sau, cơ giới thanh âm lần nữa truyền ra, kiểm tra đo lường hợp cách, tân sinh Hạ Bình tấn thăng đến võ giả cửu trọng thiên chi cảnh. Phù hợp tiến vào mây mù sơn mạch điều kiện, báo danh thành công. Ba ngày sau, mời tại Viêm Hoàng Đại học cửa ra vào tụ tập, lên tàu chiến hạm tiến về trước mây mù sơn mạch. Ba thoáng một phát, nói xong câu đó, website tự động đóng rồi. Thành công rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, lộ ra dáng tươi cười, vốn hắn còn tưởng rằng cần giao nạp mấy vạn điểm tích lũy, nhưng là tấn thăng đến võ giả cửu trọng thiên cảnh giới về sau, hắn tự phù hợp điều kiện, không cần giao nạp bất luận cái gì phí tổn. Len keng. Bỗng nhiên tầm đó, bên ngoài biệt thự mặt vang lên tiếng chuông. Ân, là Phùng Hòa Đường. Bất quá rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài như thế nào xuất hiện nhiều người như vậy? Hạ Bình sắc mặt cổ quái, bởi vì hắn chứng kiến bên ngoài biệt thự mặt màn hình giám sát, không chỉ có là xuất hiện Phùng Hòa Đường, còn xuất hiện rất nhiều đệ tử. Những học sinh này mỗi người đều là ăn mặc màu đen âu phục, ăn mặc giày da đen, dựng thẳng lấy lưng rộng đầu, đánh rồi sát chải tóc. Bóng loáng đến nỗi ngay cả con kiến cũng sẽ ở trên chảy xuống, toàn thân tản mát ra bưu hãn khí tức. Mỗi người thoạt nhìn đều giống như hắc đạo lưu manh tựa như, còn kém trong tay không có cầm gậy bóng chày, đại đao vân, vân, đợi một tí hung khí rồi. Ba thoáng một phát, biệt thự đại môn mở ra, Hạ Bình liền đi tới cửa biệt thự, muốn nhìn một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Phùng Hòa Đường vì sao dẫn theo một đống lưu manh đến thăm. Đại ca. Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, Phùng Hòa Đường lập tức kinh hỉ kêu to lên. Rồi sau đó hắn quay đầu, đối với sau lưng một đám tiểu đệ kêu la, còn ở nơi này làm gì, còn không tranh thủ thời gian gọi đại ca. Hắn lộ ra vẻ mặt những này tiểu đệ không hiểu quy củ bộ dạng, hết sức tức giận. Đại ca tốt. Nghe được câu này, sau lưng một đám tiểu đệ, số lượng tiếp gần ngàn người, bọn hắn mỗi một cái đều là trăm miệng một lời lớn tiếng gọi, đồng loạt cúi đầu, thanh âm chấn động, phương viên mười dặm người đều nghe được đến. Phụ cận một ít học sinh ký túc xá đệ tử cũng nhao nhao ngoi đầu lên, cho rằng xảy ra đại sự gì, tại phụ cận xem náo nhiệt. Đại ca! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, nhìn xem Phùng Hòa Đường, hắn thế nào tựu không hiểu thấu nhiều hơn một đám con ghẻ ký sinh tiểu đệ. Phùng Hòa Đường lập tức nói, đại ca, những người này nghe nói đến đại ca uy danh, phi thường sùng bái, kính ngưỡng sát đất rồi, cho nên bọn hắn cả đám đều muốn cùng theo đại ca lăn lộn, hy vọng đại ca thành toàn. Ta xem những người này rất có thành ý, tự cố mà làm thu bọn hắn làm đại ca tiểu đệ, chúng ta muốn về sau tại Viêm Hoàng Đại học thành lập một cái võ đạo xã đoàn, xưng vương xưng bá. Hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn bộ dạng. Đúng vậy, đại ca, thu chúng ta đem làm tiểu đệ a. Chúng ta khác không được, nhưng là lớn nam bá nữ, khắp nơi gây chuyện thị phi, chúng ta là thành thạo nhất rồi. Đại ca chúng ta lão sùng bái ngươi rồi, nếu như ngươi nguyện ý thu chúng ta đem làm tiểu đệ, tự tính toán cho miệng ngươi cũng không thành vấn đề. Tại vấn đề này lên, chúng ta đã có tương đương giác ngộ, thấy chết không sờn. Đại ca, thu chúng ta a, tự tính toán đại ca ưa thích nữ, chúng ta về sau mỗi ngày xuyên nữ trang cũng không có vấn đề gì. Một đám tiểu đệ kêu lên, lộ làm ra một bộ tùy thời tùy chỗ đều khẳng khái phó nghĩa bộ dạng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, hắn không biết những này hỗn đảng rốt cuộc là ở đâu nghe đến mấy cái này kỳ kỳ quái quái nghe đồn đấy, rõ ràng còn muốn giúp hắn khẩu, quá mức khoa trương, những này hỗn đảng đầu có vấn đề sao? Bất quá những người này muốn làm tiểu đệ của hắn động cơ phi thường không chỉ, mà còn tinh khiết a, còn muốn xưng vương xưng bá, tại Viêm Hoàng Đại học lớn nam bá nữ, gây chuyện thị phi, thấy thế nào đều là muốn tìm một cái coi tiền như rác bảo kê bọn hắn, sau đó thuận tiện bọn hắn làm các loại chuyện xấu. Có thế có lẽ đó là một cơ hội. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nếu như là người bình thường chắc chắn sẽ không nguyện ý làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, thu một đám vướng víu, nhưng là hắn cũng không phải người bình thường, trên người có siêu cấp hệ thống cừu hận, địch càng nhiều người, cừu hận càng nhiều, hắn tự càng cường đại. Chỉ cần là mình một người kéo cừu hận, tốc độ thật sự là quá chậm, nếu như thành lập một tổ chức, lại để cho một đám tiểu đệ đi cho hắn kéo cừu hận, đây chẳng phải là lợi nhuận lật ra. Được rồi, ta có thể thu các ngươi. Hạ Bình lập tức nói. Lập tức, một đám tiểu đệ, kể cả Phùng Hòa Đường cũng cảm thấy thập phần kinh hỉ, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Bình nhẹ nhàng như vậy tự đáp ứng, vốn bọn hắn đã làm tốt rồi bị cự tuyệt chuẩn bị. Bất quá chúng ta người của tổ chức sổ hay là quá ít. Hạ Bình lời nói xoay chuyển, cho nên, ta cần các ngươi muốn lôi kéo càng nhiều nữa người gia nhập chúng ta võ đạo tổ chức, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, đều phải kéo vào đến. Hắn cho những người này hạ đạt mệnh lệnh. Kéo càng nhiều nữa người. Đại ca cần bao nhiêu người à? Phùng Hòa Đường ngẩn người. Hạ Bình đại còi còi nói, càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Có thế là như thế này làm, sẽ không khiến cho chúng ta võ đạo tổ chức ngư long hỗn tạp, chướng khí mù mịt sao? Phùng Hòa Đường bọn người có chút mộng, dù sao cái nào võ đạo tổ chức không phải thực hành tinh anh chính sách đấy, muốn gia nhập đều phải đạt tới đầy đủ điều kiện, còn phải có đủ cao thượng phẩm đức, đến 2-3 lần thẩm tra khảo hạch, nhiều lần kiểm tra, nếu không căn bản không có tư cách. Nhưng bây giờ nghe Hạ Bình ý tứ, tự hồ căn bản không có điều kiện gì, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể gia nhập. Ngươi biết cái gì, muốn đúng là ngư long hỗn tạp, muốn đúng là chướng khí mù mịt. Hạ Bình khinh bỉ nhìn xem Phùng Hòa Đường, nếu như mỗi một cái đều là nhu thuận trung thực thành viên, chưa bao giờ đi gây chuyện thị phi, hắn còn hấp dẫn cái rắm oán hận A. Được rồi, đại ca nói cái gì chính là cái gì. Phùng Hòa Đường cũng không để ý tới sẽ vì gì Hạ Bình làm như vậy, dù sao đại ca lời nói tựu là chính xác đấy, đúng rồi. Không biết chúng ta cái này võ đạo tổ chức tên gọi là gì tốt? Tự kêu là Bình Thiên Môn A. Hạ Bình tùy ý nổi lên cái danh tự. Viêm Hoàng Đại học bốn phía, xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, những người này khắp nơi đều phát ra tuyên truyền đơn. Nhận người rồi, Bình Thiên Môn nhận người rồi. Sai rồi cái thôn này, nhưng là không còn cái này điếm rồi. Hiện tại không gia nhập, còn phải đợi 3 năm. 3 năm lại 3 năm, cái kia chính là 6 năm, hối hận không kịp A. Nguyên một đám hắc y nhân kêu la, mời đến đi ngang qua đệ tử gia nhập Bình Thiên Môn, thái độ thập phần nhiệt tình. Bình Thiên Môn? Đây là cái gì võ đạo xã đoàn? Một cái không rõ ràng cho lắm đệ tử bị hấp dẫn ở, hiếu kỳ hỏi. Phùng Hòa Đường lập tức tiến lên, nói, đây là mới thành lập võ đạo xã đoàn, thực lực hùng hậu, tiềm lực kinh người, xã trưởng là Viêm Hoàng Đại học đệ nhất cao thủ Hạ Bình, nếu như hiện tại gia nhập, ngươi tựu là sơ đại hội viên, rất nhiều chỗ tốt, được ích lợi vô cùng. Hạ Bình. Học sinh kia hét trầm lên, lập tức nghiến răng nghiến lợi, chính là cái ác bá Hạ Bình sao? Tên khốn kia đã thương nhiều như vậy xã đoàn người, đem ta rất nhiều bằng hữu đều đưa vào bệnh viện, ta hận hắn tận xương, hỗn đảng này rõ ràng còn nghĩ tới ta gia nhập cái này cái gì chó má xã đoàn, quả thực tựu là nằm mơ. Hắn tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, trước kia hắn đã bị Hạ Bình đánh qua, ký ức hãy còn mới mẻ. Tựu là, chúng ta là sẽ không gia nhập cái này ác bá xã đoàn đấy. Thật sự là buồn cười, Viêm Hoàng Đại học nhiều như vậy võ đạo xã đoàn không gia nhập, tại sao phải gia nhập ngươi cái này vừa thành lập xã đoàn? Đừng tưởng rằng có đệ nhất cao thủ tên tuổi, có thể tại Viêm Hoàng Đại học hoành hành ngang ngược, khắp nơi đều ăn thông, chúng ta nói không gia nhập tựu không gia nhập, tựu là có cá tính như vậy, có bản lĩnh đến cắn chúng ta a. Nguyên một đám đệ tử cười lạnh liên tục, bọn hắn thế nhưng mà đối với Hạ Bình có tương đương chán ghét cảm giác, muốn cho bọn hắn gia nhập Hạ Bình sáng tạo võ đạo xã đoàn, đây quả thực là không có khả năng sự. Rất nhiều đệ tử thậm chí còn đem tuyên truyền đơn vứt trên mặt đất, hung hăng dẫm rồi một cước, giả một ngụm lão đàm, tự hồ muốn hung hăng xuất một ngụm ác khí bộ dạng. Không ít đệ tử đều là cười nhạo nhìn xem Bình Thiên môn người, xem thường đùa cợt, châm chọc khiêu khích. Phùng Hòa Đường bọn người ở tại Viêm Hoàng Đại học tuyên truyền rồi cả buổi, nhưng lại không có hiệu quả gì, dù cho có động lòng người muốn gia nhập thử xem, cũng bị người chung quanh khuyên can rồi. Dù sao hiện tại Hạ Bình thanh danh quá thối, lại để cho không ít người đều rất khinh bỉ. Đại ca, không được, chúng ta đi bên ngoài tuyên truyền rồi nửa ngày thời gian, một cái muốn gia nhập người đều không có, mỗi một cái đều là tầm nhìn hạn hẹp thế hệ, ta xem thường bọn hắn. Phùng Hòa Đường lần nữa phản hồi Hạ Bình biệt thự, vẻ mặt căm giận bất bình. Tựu là, có thể làm cho đại ca bảo kê, quả thực tựu là vinh hạnh của bọn hắn, rõ ràng còn dám ghét bỏ. Quá không tán thưởng rồi, ta nhìn thấy những người này tựu hỏa đại, muốn đánh một quyền. Nguyên một đám tiểu đệ đều là lòng đầy căm phẫn, thập phần khó chịu. Tại sao phải tuyên truyền? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Phùng Hòa Đường ngẩn người, đại ca, không hết truyền lời mà nói, những người kia như thế nào sẽ gia nhập? Chúng ta xã đoàn tôn chỉ là cái gì, đơn giản mà nói tựu là lấn nam bá nữ, làm nhiều việc ác. Hạ Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi rõ ràng còn muốn tuyên truyền. Nói đùa gì vậy, vừa ý người nào, trực tiếp đoạt là được, không đáp ứng tựu cưỡng bức, đe dọa, ẩu đả, vơ vét tài sản, bắt cóc bọn hắn. Sau đó lại để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện, gia nhập. Dù cho một lần không cam tâm tình nguyện, ẩu đã mấy lần, tổng hội cam tâm tình nguyện đấy. Hắn đề xuất đề nghị của mình. Đại ca, cái này đều được. Phùng Hòa Đường bọn người trợn mắt há hốc mồm, bất quá bọn hắn không thừa nhận cũng không được, nếu như những học sinh kia bị ẩu đã mấy lần, đoán chừng không muốn chết đấy, đều cam tâm tình nguyện đã đáp ứng. Có cái gì không được đấy, cổ đại thổ phỉ có một gọi khăn vàng quân thế lực, bọn hắn tịch quyển thiên hạ thời điểm. Tự là điên cuồng cướp đoạt lưu dân, bắt buộc bọn hắn gia nhập khăn vàng quân, ngắn ngủn một năm, nhân số tự lớn mạnh đến trên 100 vạn, trở thành thiên dưới có đếm được thế lực. Hạ Bình cảm khái nói, dùng gương đồng làm gương, có thể chính y, dùng con người làm ra giám, có thể biết được mất, dùng sử làm gương, có thể biết hưng suy. Những điều này đều là vết xe đổ, đời sau chi sư, chẳng lẽ các ngươi tự không có học được vật gì không? Đại ca, ta như thế nào nghe nói về sau cái gì kia khăn vàng quân bị người tiêu diệt? Phùng Hòa Đường bọn người khóe miệng co quắp rồi rút, bọn hắn cảm thấy làm như vậy khăn vàng quân kết cục không phải rất mỹ diệu. Đó là bởi vì bọn hắn lão đại không được, là thứ kẻ bất lực. Hạ Bình đứng chắp tay, khinh bỉ nói, nếu như bọn hắn có một thiên loại kém một cao thủ thống soái, là có thể không đâu địch nổi, đoạt được hoàng đế bảo tọa. May mắn hiện tại các ngươi có ta cái này lão đại, cho nên có thể tại Viêm Hoàng Đại học xưng vương xưng bá, hiểu chưa? Hắn nhìn xem Phùng Hòa Đường bọn người. Đã minh bạch, đại ca. Chúng ta bây giờ phải. Nếu là có người không gia nhập, chúng ta tự đánh cho bọn hắn gia nhập. Rất nhiều tiểu đệ đều là kêu la nói. Bất quá đâu rồi, có đôi khi thủ đoạn cũng không nhất định dựa vào bạo lực, cũng có thể có lừa dối, cái này là cái gọi là vừa đấm vừa xoa, hai bút cùng vẽ. Hạ Bình lời nói xoay chuyển, hắn cũng hướng Phùng Hòa Đường bọn người truyền thụ một ít ở kiếp trước địa cầu bán hàng đa cấp thủ đoạn, đây chính là phát triển cường tráng thế lực lớn vô thượng lợi khí, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Tại Viêm Hoàng tinh cầu cái chỗ này, thủ đoạn như vậy còn không có xuất hiện, một khi xuất hiện tất nhiên sẽ tạo thành thật lớn lực phá hoại. Ôi trời ơi, đại ca, ngươi quá âm hiểm rồi. Hèn hạ như vậy vô sĩ mưu kế, vì sao ta tựu không nghĩ tới, đại ca quả nhiên là cáo già. Đều xấu đến chảy mũ rồi, trời sinh lừa đảo, ta đều có chút sợ bị đại ca lừa, còn giúp đại ca kiếm tiền. Nếu như đại ca đi làm trái pháp luật phạm tội sự, ta cam đoan tuyệt đúng là thiên loại kém số một tội phạm truy nã. Cũng không biết sẽ làm hại bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Đây rốt cuộc là tinh thông rồi bao nhiêu tâm lý học, đùa bẩn rồi bao nhiêu nhân tâm mới nghĩ ra được phương pháp như vậy. Đại ca ban đầu ở Viêm Hoàng tinh cầu thời điểm, phải hay là không cũng là tại đây dạng lừa gạt nữ nhân hay sao? Sử xuất thủ đoạn như vậy, mặc kệ nhiều thiếu nữ người đều được ngoan ngoãn thần phục, cho đại ca sinh ra hài tử, còn phải nai hắn. Bất quá nhờ được đại ca vừa nói như vậy, ta lập tức rộng mở trong sáng, bởi như vậy, lo gì chúng ta Bình Thiên Môn không lớn mạnh. Về sau chúng ta tự là Bình Thiên Môn nguyên lão rồi, tuyệt đối với có thể ở Viêm Hoàng Đại học xưng vương xưng bá. Ta biết ngay đi theo đại ca lăn lộn, tuyệt đối với có thể ăn ngon uống sướng, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nghe xong Hạ Bình nói lời, Phùng Hòa Đường bọn người là cảm khái liên tục, nhìn xem Hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình ánh mắt đều thay đổi, vô cùng sùng bái, mỗi một cái đều là tiến lên vuốt mông ngựa. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, hắn như thế nào cảm thấy những lời này cũng không phải tại vuốt mông ngựa, mà là đang khinh bỉ hắn. Bất quá hắn cũng không có truy cứu việc này, liền nói ngay, tốt rồi, đừng ở chỗ này nói nhảm, nhanh chóng động thủ, lớn mạnh chúng ta Bình Thiên Môn, ta muốn cho Bình Thiên Môn trở thành Viêm Hoàng Đại học thứ nhất đại vũ đạo xã đoàn. Hắn cho những người này hạ mệnh lệnh của mình. Đúng vậy, đại ca. Phùng Hòa Đường bọn người mỗi một cái đều là kêu to, hưng phấn đến giờ. Sưu sưu sưu. Bọn hắn cũng lập tức ly khai biệt thự, đã bắt đầu bước tiếp theo hành động. Đã nhận được Hạ Bình mưu kế, Phùng Hòa Đường bọn người thật giống như châu chấu tựa như, ở trường học bốn phía kéo người, sử xuất các loại thủ đoạn hèn hạ, cũng mặc kệ đối phương rốt cuộc là cái gì tư chất, toàn bộ đều kéo vào đi Bình Thiên Môn. Nếu không đồng ý đấy, tự kéo đến nơi hẻo lánh bạo đánh một trận, bức bách đối phương đồng ý mới thôi. Ngắn ngủn trong vòng hai ngày, Bình Thiên Môn tự lớn mạnh 20-30 lần, theo vốn 1.000 người quy mô nhỏ, phát triển đến rồi 3 vạn người, có thể nói là Viêm Hoàng Đại học thứ nhất đại vũ đạo xã đoàn. Trước mặt kệ cái này xã đoàn chỉnh thể thực lực thế nào, chỉ cần là nhân số nhất định là Viêm Hoàng Đại học rất nhiều xã đoàn thứ nhất được rồi. Dù sao Viêm Hoàng Đại học một cái niên cấp cũng chỉ có 20 vạn người, tổng cộng có 4 cái niên cấp, nhiều lắm là tự có 80 vạn người, trong đó còn phải diệt trừ một ít sớm liền trở thành tinh anh đệ tử đấy. Cho nên 3 vạn người quy mô, tuyệt đối với được cho khổng lồ, mà hành động lần này cũng chấn kinh rồi mặt khác võ đạo xã đoàn, bọn hắn cũng là cái trợn mắt há hốc mồm, căn bản không biết cái này Bình Thiên Môn đến cùng vì cái gì phát triển nhanh như vậy. Muốn biết bọn hắn những này kiếm đạo xã, quyền pháp xã, đao đạo xã các loại xã đoàn, đều có mấy trăm năm phát triển lịch sử, đã hao hết thiên tân vạn khổ mới có như bây giờ quy mô, nhưng là hiện tại Bình Thiên Môn mấy ngày ở trong tự đuổi theo rồi bọn hắn, điều này thật sự là quá khoa trương, quả thực tự là không thể tưởng tượng. Lợi hại, cái này Bình Thiên Môn thế nào tự lợi hại như vậy? Mới mấy ngày thời gian tự lại để cho mấy vạn người gia nhập, quả thực là nghịch thiên a. Coi như là kiếm đạo xã những này uy tín lâu năm xã đoàn, tại Viêm Hoàng Đại học phát triển nhiều năm như vậy, cũng không có hấp dẫn đến nhiều người như vậy a. Đích thật là rất cổ quái rồi, quả thực khó có thể tin. Chẳng lẽ tên khốn kia Hạ Bình thật sự có người lợi hại như vậy cách mị lực, lên cao một hô, theo người như mây. Mọi người tại trên diễn đàn gặp mặt trả giá luận nhau nhau. Đều là đối với chuyện này cảm thấy vô cùng khiếp sợ, ngắn ngủn hai ngày thời gian tự phát triển trở thành là Viêm Hoàng Đại học thứ nhất xã đoàn, khủng bố được rối tinh rối mù. Một đám võ đạo xã đoàn người càng là cảm thấy biệt khuất, hiện tại không chỉ bọn hắn xã trưởng bị Hạ Bình bạo đánh một trận, chẳng lẽ coi như là xã đoàn thế lực, cũng phải bị tên khốn kia áp bách sao? Đây chẳng phải là về sau thằng này đều được cưỡi bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió, đi ị đi đái rồi hả? Có một cái rắm mị lực. Một đệ tử lên mạng mắng to. Những Bình Thiên Môn đó người vô sĩ tới cực điểm a, ngươi biết rõ bọn hắn rốt cuộc là như thế nào tuyển nhận xã viên đấy sao? Đơn giản mà nói, tự là năm chữ, hãm hại lừa gạt đánh. Đây rốt cuộc là có ý gì? Một đám người vô cùng bát quái. Phi thường tò mò trong đó nội tình. Học sinh kia kêu la nói, còn có thế là có ý gì, đám kia Bình Thiên Môn hỗn đảng tại Viêm Hoàng Đại học các đại buôn bán trên đường phố bày quầy bán hàng, buôn bán đan dược, nói có thể mua một tiễn đưa 10. Chúng ta lúc ấy nghe được tin tức này nhiều hưng phấn a, liền đan dược đều có thể mua một tiễn đưa 10, đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống rồi sao? Cơ hội như vậy không bắt lấy tự quá ngu xuẩn, vì vậy chúng ta nguyên một đám tiến lên muốn mua sắm đan dược. Thế nhưng mà đối phương mượn xuất một cái bản khai để cho chúng ta điền, nói mua sắm đan dược, phải gia nhập bọn hắn cửa hàng hội viên, chúng ta lúc ấy cũng không có hoài nghi, tự đồng loạt đã viết, cho rằng đây là cái gì buôn bán hạ giá hoạt động. Càng về sau chúng ta mới phát hiện. Cái này mẹ nó căn bản chính là cái thiên đại bẫy rập, ở nơi này là cái gì cửa hàng hội viên bản khai, rõ ràng tựu là Bình Thiên Môn nhập xã xin sách, kết quả chúng ta nguyên một đám đã bị hố tiến vào Bình Thiên Môn, trúng rồi đám người kia quỷ kế, trốn đều trốn không thoát a. Còn có thể làm như vậy. Trên diễn đàn rất nhiều đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tuyển nhận hội viên đấy. Nói đến đây, học sinh kia càng thêm bi phẫn, tiến vào Bình Thiên Môn vậy thì thôi, bất quá tựu là tiến vào võ đạo xã đoàn mà thôi. Không có gì lớn đấy. Nhất lừa người hay là, chúng ta vẫn còn muốn tìm bọn hắn mua sắm đan dược, muốn mua một tiễn đưa 10. Thế nhưng mà các ngươi biết rõ bọn hắn làm cái gì sao? Chúng ta mua một khỏa đan dược, rõ ràng đưa 10 tảng đá, trọn vẹn 10 khối trứng ngỗng lớn nhỏ thạch đầu, bọn hắn mày dạng mặt dày nói cái này là mua một tiễn đưa 10, già trẻ không gạt. Ta tiễn đưa hắn đại gia, có như vậy mua một tiễn đưa 10 đấy sao? Mọi người khóe miệng co quắp rồi rút, vẻ mặt im lặng, bọn hắn vậy mà cảm thấy logic thượng không có cái gì tật xấu, bởi vì mua một tiễn đưa 10 cũng không có nói tiễn đưa cái gì, chỉ là đối phương tự nhận là tiễn đưa 10 khỏa đan dược, không nghĩ tới là tiễn đưa 10 tảng đá mà thôi. Có thế không thể không nói, loại hành vi này tương đương vô sĩ. Đồng bệnh tương liên a, ta cũng giống như vậy, bất quá ngươi là bị buôn bán đan dược đáng giận tiểu thương lừa gạt rồi, mà ta là bị phanh sứ rồi. Một cái khác đệ tử cũng kêu lên, lúc ấy ta dọc theo đường, mấy cái bình thiên môn khốn nạn đã đi tới, nói muốn tìm ta luận bàn công phu, trong đó có một nhỏ gầy đệ tử nói mình tu luyện rồi một thân hoành luyện công phu, lực phòng ngự bạo phát, vô địch thiên hạ, cùng cảnh giới cường giả căn bản phá hắn không được phòng. Còn lại để cho ta đánh hắn một quyền thử xem, nếu như phá hắn phòng ngự, tự cho ta 1000 điểm tích lũy. Lúc ấy ta cái kia hiếu kỳ a, thằng này hoành luyện công phu thật sự lợi hại như vậy. Hơn nữa nếu như đánh bại đối phương, có thể được 1000 điểm tích lũy, cho nên ta tự động tâm đoài. Không nói hai lời, ta tự một quyền liền đánh tới, nhưng là còn không có đánh tới lồng ngực của hắn, cái kia gầy học sinh tiểu học a một tiếng té trên mặt đất, vẫn còn kêu to đánh người rồi đánh người rồi, có người đánh người rồi, thậm chí miệng hắn còn nhổ ra máu tươi. Thập phần rất thật. Đóng lấy, chung quanh nhiều cá nhân cao mã đại đệ tử tự bao vây quanh, hung thần ác sát nói lại để cho ta bồi thường tiền. Nếu như không có tiền bồi lời mà nói, tự được gia nhập bình thiên môn làm trâu làm ngựa. Không có biện pháp, ta chỉ là một học sinh nghèo, bị như vậy đe dọa, ta tự dọa đái, ngoan ngoãn gia nhập bình thiên môn. Hắn nói xong tự khóc lên, đời này đều không có bị người phanh sứ qua, lần này xem như giao cho đi qua. Ta cũng là A, cũng bị gặp đám kia bình thiên môn hỗn đảng âm mưu. Bày kế, bất quá từ nhỏ đến lớn ta đã bị lừa gạt nhiều hơn, đối phó lừa đảo rất có kinh nghiệm, thoáng cái tự vạch trần rồi bọn hắn âm mưu, bày kế. Một cái khác đệ tử cũng gọi là reo lên, lúc ấy ta hy sinh chính ngôn từ cự tuyệt bọn hắn vô sĩ yêu cầu, kiên quyết không đáp ứng gia nhập cái này không biết cái gọi là võ đạo xã đoàn, thậm chí còn phê phán bọn hắn loại này không đạo đức hành vi. Thế nhưng mà không nghĩ tới, cái kia lũ hỗn đảng thẹn quá hóa giận rồi, 20-30 đại hán bao vây quanh, nói muốn tiền ta luận bàn võ nghệ. Ta luận bàn hắn vẻ mặt, 20-30 cái đánh ta một cái là đang luận bàn võ nghệ sao? Cái này rõ ràng tựu là vây đánh. Có thể nghĩ, ta bị đánh giống như đầu heo tựa như, cuối cùng thật sự là lần lượt không nổi, đáp ứng gia nhập bình thiên môn. Hắn vẻ mặt bi phẫn, miêu tả chính mình hôm trước đãi ngộ. Ta cũng vậy, lúc ấy ta chính là bị gạt, Trì Độn đã viết trương xin bề ngoài tựu gia nhập. Bình thiên môn hố vô số người a. Lúc trước ta cận kề cái chết không theo, cũng bị hành hung rồi. Không biết những cái kia hỗn đảng từ nơi này học lừa người chiêu số, quá ghê tởm. Thậm chí những cái kia hỗn đảng còn cưỡng bức chúng ta, mới gia nhập thành viên, phải mỗi người kéo hai cái nhân vật mới tiến đến, nếu không còn có thể bị hành hung, thậm chí là giao nạp phạt tiền. Nguyên một đám đệ tử tại trên Internet khóc lóc kể lể chính mình gặp bi thảm tao ngộ. Nguyên một đám khổ chủ đi ra khóc lóc kể lể chính mình gặp bi thảm tao ngộ, hiện thân thuyết pháp, nói mình là như thế nào bị bắt buộc gia nhập bình thiên môn đấy, mỗi người đều là vô cùng biệt khuất. Lại để cho người cảm động lây. Hãm hại lừa gạt đánh. Quá vô sĩ rồi, khó trách có thể kéo nhiều người như vậy gia nhập bình thiên môn. Bị như vậy bức bách, gặp được cái đó một học sinh đều được gia nhập. Gây tẩm nhất hay là gia nhập bình thiên môn đệ tử, mỗi người đều phải kéo hai cái nhân vật mới tiến đến, nếu như tiếp tục như vậy quả cầu tuyết, hai cái kéo hai cái, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học đều là người của bọn hắn. Khó trách ngắn ngủn hai ngày thì đến được rồi 3 vạn người quy mô, một lần nữa cho hắn mấy ngày thời gian. Chúng ta những này võ đạo xã đoàn còn có ai không? Như vậy ở đâu là cái gì võ đạo xã đoàn, rõ ràng tựu là phạm tội đội, mỗi một cái đều là phạm tội phần tử. Thượng bất chính, hạ tắc loạn A, hảo hảo một cái võ đạo xã đoàn, bị hạ bình cái thằng này khiến cho chướng khí mù mịt. Lâu dài dĩ vãng, còn có ai sẽ gia nhập khác xã đoàn, toàn bộ đều bị bắt buộc gia nhập bình thiên môn rồi, ở đâu còn có chúng ta những này võ đạo xã đoàn sinh tồn không gian. Lập tức, vô số võ đạo xã đoàn thành viên xôn xao. Bọn hắn cũng lập tức hiểu rõ vì sao bình thiên môn phát triển như thế nhanh chóng, ngắn ngủn 2 ngày tự phát triển 3 vạn người, có thể nói Viêm Hoàng Đại học thứ nhất xã đoàn. Nếu như bị thủ đoạn như vậy cường hành bức bách, cho hắn đầy đủ thời gian, nhiều hơn nửa người cũng có thể kéo vào đến. Lập tức kiện lên cấp trên trường học lãnh đạo, nói bình thiên môn sử dụng phi pháp thủ đoạn kéo xã đoàn thành viên. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta xã đoàn tự triệt để xong đời. Lại để cho như vậy con sâu làm lẩu nồi canh dừng lại ở Viêm Hoàng Đại học. Ở đâu còn có chúng ta ngày nổi danh? Chúng ta không phát uy, thật đúng là khi chúng ta là con mèo bệnh a, lần này phải cho Hạ Bình một cái đẹp mắt. Rất nhiều xã đoàn đại lão đều là lòng đầy căm phẫn, nếu như nói cướp đi bản hiệu xem như đập phá mặt mũi của bọn hắn, như vậy hiện tại căn bản chính là uy hiếp được rồi bọn hắn xã đoàn sinh tồn căn bản. Nếu như bọn hắn xã đoàn người đều bị lôi đi lời mà nói, như vậy toàn bộ võ đạo xã đoàn sẽ sụp đổ, không còn tồn tại. Cho nên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tiếp tục lại để cho Hạ Bình những người này ở chỗ này hoành hành ngang ngược xuống dưới. Nguyên một đám xã đoàn đại lão đều là không chút do dự, tiến về trước trường học phòng giáo vụ cáo trạng, hy vọng có thể thủ tiêu Bình Thiên Môn cái này tà ác võ đạo xã đoàn. Đừng cho đối phương tiếp tục ở đây lý làm sằng làm bậy. Mà Phùng Hòa Đường bọn người cũng rất nhanh đã nghe được tin tức này, cũng tiến về trước phòng giáo vụ cãi lại. Hạ Bình không có ra mặt, toàn bộ đem chuyện này cho Phùng Hòa Đường bọn người xử lý. Theo nói các ngươi Bình Thiên Môn gần đây ở trường học làm phong làm vũ, làm sằng làm bậy, dùng các loại phi pháp thủ đoạn lôi kéo mặt khác đệ tử gia nhập võ đạo xã đoàn, có chuyện này hay không? Phòng giáo vụ chủ nhiệm đầu hiện tại rất đau. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ưa thích gây sự đệ tử, đập phá trên trăm cái xã đoàn còn không từ bỏ ý đồ, hiện tại rõ ràng còn trực tiếp thành lập một cái võ đạo xã đoàn, cướp đi không ít đệ tử, cái này rõ ràng tựu là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Không thể nào. Phùng Hòa Đường vẻ mặt chính khí nói, đều là những này kẻ thất bại, chó nhà có tang tại ác ý phỉ báng, bọn hắn ghen ghét chúng ta Bình Thiên Môn phát triển như mặt trời ban trưa, mới ở chỗ này bốn phía tản lời đồn, hãm hại Bình Thiên Môn. Ta tin tưởng phòng giáo vụ chủ cho dù ngươi là người thông minh, nhất định có thể nhìn ra được bọn này chó nhà có tang vô sĩ hèn hạ âm hiểm tâm lý, tựu là xem không được người khác tốt. Nghe nói như thế, những cái kia võ đạo xã đoàn đại lão đều giận điên lên. Mập mạp chết bầm, nói người nào, ai là chó nhà có tang, cho ta chú ý một chút nói chuyện ngữ khí. Còn nói chúng ta ác ý phỉ báng. Phỉ báng cái rắm, các ngươi hãm hại lừa gạt đánh, lợi dụng những này thủ đoạn vô sĩ lôi kéo xã đoàn thành viên, chẳng lẽ đây là sai lầm rồi sao? Tự là, chúng ta tại đây cũng không có thiếu nhân chứng, có thể chứng minh các ngươi sử xuất phi pháp hành vi, ác ý cạnh tranh, cố ý nhiễu loạn trường học trật tự. Lâu dài dĩ vãng, trường học đem không phải trường học. Nguyên một đám trừng mắt Phùng Hòa Đường bọn người, hận không thể đem Bình Thiên Môn nhân sinh ăn hết. Vậy thì các ngươi nói chứng cớ. Đánh rắm, toàn bộ đều là bịa đặt. Phùng Hòa Đường quả quyết phủ nhận toàn bộ lên án, ta thừa nhận chúng ta đích thật là sử dụng một ít thủ đoạn đến tuyển nhận xã viên. Nhưng là cái kia bất quá là một ít tìm kiếm cái lạ thủ đoạn mà thôi, trong đó cũng không có nội quy trường học không cho phép thủ đoạn. Cái này rất giống làm kinh doanh đồng dạng, thắng vì đánh bất ngờ mới có thể thành công, ai quy định ngươi chỉ có thể thành thật thật làm kinh doanh, tự không cho phép người khác đánh quảng cáo đấy. Lập tức, một đám người ngạc nhiên, bọn hắn cũng là có chút điểm há hốc mồm, hoàn toàn chính xác cũng như Phùng Hòa Đường nói như vậy, bọn hắn tuy nhiên thủ đoạn hèn hạ điểm, nhưng lại không có cái gì không hợp pháp địa phương. Đầu tiên tự là lợi dụng mua một tiễn đưa 10 cái này marketing thủ đoạn hấp dẫn đệ tử, lường gạt đệ tử gia nhập Bình Thiên Môn, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, đây bất quá là những học sinh kia hiểu lầm mà thôi. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn tự chưa nói qua muốn đưa 10 khỏa đan dược, hơn nữa những học sinh kia cũng là cam tâm tình nguyện điền nhập xã xin bề ngoài, trong đó không có nửa phần không tình nguyện. Muốn nói địa phương nào có sai lời mà nói, chỉ có thể nói những học sinh kia chính mình đã hiểu lầm, cùng Bình Thiên Môn không một chút quan hệ. Còn có cái kia mấy thứ gì đó phanh sứ thủ đoạn, đây đều là người trong cuộc chính mình nói hô nói vượng mà thôi, chung quanh lại không có gì người chứng kiến, ai có thể nói đây là phanh sứ đâu rồi, chẳng lẽ không thể là vu hãm sao? Trên cái thế giới này, có ít người thu mua nhân chứng làm ngụy chứng, cũng không phải là không được sự. Về phần những cái kia ẩu đã đệ tử, bắt buộc đệ tử gia nhập hành vi, căn cứ Phùng Hòa Đường bọn người giải thích, thuần túy tựu là võ đạo thượng luận bàn, thuộc về Bình Thiên Môn tha thiết dạy bảo, thực sự không phải là tại khi dễ người. Ngươi, một đám xã đoàn đại lão đều giận đến cái mũi hơi nước, cái gì gọi là đổi trắng thay đen, cái gì gọi là sắp chết nói thành sống, nói đúng là Bình Thiên Môn bọn này đồ vô sĩ. Rõ ràng tựu là những này hỗn đảng lợi dụng các loại phi pháp thủ đoạn, bắt buộc một ít học sinh gia nhập Bình Thiên Môn, hiện tại ngược lại tốt, ngược lại nói bọn hắn đây là đang ghen ghét, là tại vu hãm, quá vô sĩ rồi. Bọn hắn đời này tựu chưa thấy qua như thế vô liêm sĩ thế hệ. Nghe đến mấy cái này lời nói. Phòng giáo dục chủ nhiệm cũng là rất im lặng, thật sự truy cứu tới, Bình Thiên Môn cách làm rất có vấn đề, nếu như từng xã đoàn đều làm như vậy, nhất định sẽ thiên hạ đại loạn. Nhưng là hết lần này tới lần khác Bình Thiên Môn hành tẩu tại ánh sáng cùng ám tầm đó, tìm kiếm được rồi nội quy trường học lỗ thủng, lại để cho bọn hắn không cách nào xử phạt Bình Thiên Môn, cho nên Bình Thiên Môn không có sợ hãi. Cuối cùng nghỉ nửa ngày thời gian, phòng giáo dục chủ nhiệm rốt cục hạ quyết định, Bình Thiên Môn về sau không cho phép lại lợi dụng loại này phi pháp thủ đoạn tuyển nhận thành viên. phải các học sinh tự nguyện gia nhập, mặt khác võ đạo xã đoàn cũng không thể có dạng học dạng. Về phần chuyện lần này coi như là như vậy chấm dứt, cũng thừa nhận Bình Thiên Môn tuyển nhận xã viên tính hợp pháp. Mặt khác võ đạo xã đoàn người đều giận đến nghiến răng ngứa đấy, làm ra đại sự như vậy rõ ràng đều không xử phạt Bình Thiên Môn, bọn hắn thật sự là có một bụng bất mãn, rất là không phục. Có thế thầy chủ nhiệm đều hạ đặt ra lệnh, bọn hắn cũng không thể tránh được. Phùng Hòa Đường bọn người kêu la chỗ này phạt bất công, khinh người quá đáng, cũng không phục quyết định này, nhưng là nội tâm đều sướng vải chày, dù cho về sau không thể sử xuất loại thủ đoạn này tuyển nhận xã viên. Nhưng là đã có 3 vạn người Bình Thiên Môn, đã sớm là đại thế đã thành, dù cho dựa vào công bình cạnh tranh, cũng có thể chống lại mặt khác võ đạo xã đoàn. Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh khu một tòa biệt thự đại sảnh, đang có 3-4 người tại chuyện thương lượng. Một cái trong đó người, hình dạng cùng Hứa Kiến Hoa có 3 phần tương tự, hắn chính là Hứa Kiến Hoa ca ca Hứa Vân Long, võ sư cảnh nhị trọng thiên cường giả, trên người tản mát ra ngưng tụ thành thực chất khí tức. Chỉ là ngồi ở trên mặt ghế, đều có thể lại để cho người cảm nhận được rất mạnh cảm giác áp bách, phản phất thân thể của hắn ngủ đông, ở ẩn một đầu khủng bố hung thú giống như, một khi bộc phát chính là kinh thiên động địa. 3 người khác khí tức trên thân cũng cực kỳ cường đại, đều là võ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả, bọn hắn đã đem chân khí lột xác thành chân nguyên. Giơ tay nhất chân đều có được cấp Master Đại sư hương vị. Bực này cường giả, đặt ở Viêm Hoàng Tinh Cầu đều là một phương cường giả, đủ để thống soái quân đội, cho dù ở Vân Tiêu giới chính giữa coi như là cao thủ, đầy đủ dùng một địch ngàn, cường hãn vô cùng. Bọn họ đều là Hứa gia thành viên, xem như Hứa Vân Long thúc thúc đồng lứa, niên kỷ đều tại 40-50 tuổi đã ngoài, phân biệt gọi Hứa Bác Văn, Hứa Bác Vũ, Hứa Bác Toàn. Vân Long, lần này chúng ta tới là nói chuyện cái kia tai họa hạ bình sự. Không biết ngươi phải chăng biết rõ tiểu tử kia sự. Đầu tiên nói chuyện chính là Hứa Bác Văn, hắn là 3 người này nhân vật tâm xương, lớn lên tao nhã, vụng trộm nhưng lại âm tàn độc ác, một bụng độc kế, có thể nói là Hứa gia người nhiều mưu trí. Đương nhiên biết rõ. Hứa Vân Long ánh mắt lập lòe, gần đây tiểu tử này tại Viêm Hoàng Đại học làm mưa làm gió, tai họa rồi không biết bao nhiêu người, trước mắt toàn bộ Viêm Hoàng Đại học đều không có so với hắn danh tiếng càng kính người rồi. Không nói hắn đơn thương độc mã đánh bại trên 100 xã đoàn chiến tích, tự chỉ cần nói hắn mấy ngày ở trong tự tổ kiến rồi 1 vài vạn người võ đạo xã đoàn, hắn không chỉ là cái mãn phu, cũng có thông thiên trí tuệ. Hắn cũng không phải cái loại này đóng cửa không xuất người, tự nhiên sẽ hiểu Hạ Bình gần đây tại Viêm Hoàng Đại học làm sự. Danh tiếng rất cường. Vậy thì có chút phiền toái. Hứa Bác Văn sắc mặt âm trầm, tiểu tử này giết ta Hứa gia mấy cái thiên tài, là ta Hứa gia tử địch, hắn danh tiếng càng kính, đối với ta Hứa gia lại càng là bất lợi. Chỉ là võ giả cảnh mà bắt đầu tại Viêm Hoàng Đại học làm mưa làm gió, nếu như bị hắn tấn thăng đến võ sư cảnh, thậm chí tông sư cảnh như vậy cũng được sao, về sau ta Hứa gia đều được xem hắn sắc mặt làm việc. Hắn siết chặt nắm đấm, nội tâm rất là khó chịu. Càng là biết rõ Hạ Bình làm ra sự, nội tâm của hắn cảm giác nguy cơ lại càng lớn, tiếp tục như vậy xuống dưới, tiểu tử kia tất nhiên sẽ trở thành vương giả cấp cường giả, đến lúc đó bọn hắn Hứa gia tựu xong đời. Còn ngươi nữa đệ đệ Hứa Kiến Hoa sự. Hứa Bác Vũ cũng mở miệng nói ra, lúc trước hắn tự hồ dẫn theo không ít nhân mã đi đối phó Hạ Bình, một mực đuổi giết đến Âm Thi Sơn Mạch, nhưng là thời gian đều đi qua 1 tháng, hiện tại cũng không có hắn tin tức. Đoán chừng hắn lành ít dữ nhiều, chúng ta suy đoán hắn rất có thể bị Hạ Bình giết, toàn quân bị diệt. Hắn nắm chặt nắm đấm, trên người đằng đằng sát khí, nội tâm rất là không bình tĩnh. Tuy nhiên chúng ta không có chứng cớ, nhưng là chuyện này tuyệt đối với cùng Hạ Bình bày thoát không được quan hệ. Hứa Bác Toàn nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng tìm được một ít tin tức, Lữ gia tử tôn Lã Vệ Biển cũng từng ở Âm Thi Thành cùng Hạ Bình phát sinh qua xung đột, thậm chí Lã Vệ Biển còn âm thầm tìm người đi đối phó hắn, giết tiếng Âm Thi Sơn Mạch. Nhưng bây giờ cũng không có đi ra, Lữ gia đều tức giận, nhưng là cũng tìm không thấy hung thủ, thậm chí liền thi thể tìm khắp không đến, cuối cùng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Ta cảm thấy được chuyện này tuyệt đối với cùng cái kia thằng cờ hó Hạ Bình có lớn lao quan hệ, Hứa Vân Long ngươi xem chuyện này nói như thế nào. Hắn nhìn xem Hứa Vân Long. Ta đối với mấy cái này sự không có gì hứng thú. Hứa Vân Long thản nhiên nói, trên mặt hắn không có cái gì biểu lộ. Phanh thoáng một phát, Hứa Bác Toàn bỗng nhiên đứng lên, trên người khí kình chấn động, lúc này bên cạnh hắn một trương màu đỏ đầu gỗ cái ghế lập tức bị chấn thành phấn vụn, hắn nộ trừng mắt Hứa Vân Long, Hứa Vân Long, ngươi đây là ý gì? Đệ đệ của ngươi đều chết hết, rất có thể bị cái kia thằng cờ hó Hạ Bình giết, ngươi rõ ràng còn dám nói chính mình không có hứng thú. Ngươi hay là không phải ta Hứa gia người? Có hay không điểm gia tộc tinh thần? Hắn giận tím mặt. Ta đương nhiên là Hứa gia người, bất quá đệ đệ của ta cái kia ngu xuẩn không biết lượng sức, muốn tìm người phiền toái, cũng đã sớm có lẽ nghĩ đến có kết cục này. Không có thực lực còn học người báo thù, chết rồi cũng là chết vô ích. Hứa Vân Long đối với mình đệ đệ chết không có nửa điểm động dung, ngữ khí lạnh nhạt. Ngươi! Hứa Bác Toàn cắn răng, chọc giận gần chết, lúc này tự muốn ra tay. Thế nhưng mà không đợi hắn động thủ, Hứa Vân Long sắc mặt lạnh nhạt, cũng không gặp hắn như thế nào động thủ, toàn bộ gian phòng độ ấm kịch liệt hạ thấp, theo hai chân bắt đầu, mặt đất lập tức kết băng, hàn khí bức người, rất nhanh lan tràn. Chỉ là một cái hô hấp, Hứa Bác Toàn hai chân đã bị triệt để đông cứng, thậm chí một cổ hàn khí đều xâm lấn phổi của hắn phủ. Dừng tay, Vân Long. Thấy thế, bên cạnh hai người đều là chấn động, lập tức gọi Hứa Vân Long dừng tay. Nghe nói như thế, Hứa Vân Long cũng ngừng tay, nhàn nhạt nhìn xem Hứa Bác Toàn, Bác Toàn thúc, cái thế giới này nắm đấm lớn mới là đạo lý, thực lực mới thật sự là đáng tin đồ vật. Cái gì gia tộc, cái gì quan hệ, cái gì quyền lực, cái gì quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là cặn bã. Mặc cho các ngươi như thế nào giãy giụa, gặp được một phương giả cấp cường giả, đối phương ra lệnh một tiếng, là được lại để cho Hứa gia hóa thành bột mịn, điểm này chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ mãi mà không rõ sao? Nguyên một đám tự cho là đúng, đắm chìm ở gia tộc vinh quang trong đó, không muốn phát triển, thông thái rỡm, đây chính là vì nơi nào gia đến nay mới thôi còn đi không ra Viêm Hoàng Tinh cầu nguyên nhân. Các ngươi già rồi, bây giờ là người trẻ tuổi thời đại. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa không thể hoài nghi hương vị. Ngươi! Hứa Bác Toàn cắn răng, nhưng là nội tâm của hắn cũng là hoảng sợ, Hứa Vân Long chỉ là võ sư cảnh nhị trọng thiên mà thôi, mới cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ, nhưng lại không cần xuất thủ, liền đem hắn chế ngự. Nếu như Hứa Vân Long muốn động thủ, một cái hô hấp là được làm thịt hắn, thực lực như vậy chênh lệch lại để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Vân Long, ngươi bây giờ có bản lĩnh rồi, có cộng lông có cánh, nhưng những năm qua, thậm chí tu luyện rồi vương giả cấp công pháp Huyền Minh Chân Kinh, tu luyện xuất băng thuộc tính chân nguyên lực lượng, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa thiên uy, mấy người chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Hứa Bác Văn trầm giọng nói, nhưng là ngươi không được quên rồi, ngươi thủy chung hay là ta Hứa gia người, ngươi có lần này thành tựu, cũng là ta Hứa gia ban cho tài nguyên toàn lực tạo nên đấy, chẳng lẽ ngươi không thể là Hứa gia làm chút chuyện? Làm chút chuyện tự nhiên là nên phải đấy, dù sao ta hay là Hứa gia nhân. Hứa Vân Long thản nhiên nói, nhưng là của các ngươi lòng dạ quá mức hẹp, đợi tại Viêm Hoàng Tinh cầu thời gian quá dài, đều bị các ngươi quên rồi cái gì mới là chúa tể cái thế giới này đồ vật. Hiện tại ta xuất thủ, đều chỉ là vì giáo dục các ngươi điểm này. Đương nhiên, cái kia Hạ Bình ta vẫn còn muốn giết. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Hứa Bác Văn nhíu mày, như thế nào? Ngươi không phải không nguyện ý xuất thủ đấy sao? Ta có thể như vậy nói cho ngươi, ta đối phó cái kia Hạ Bình, cũng không phải là vì những cái kia buồn cười cừu hận, mà là vì đạt được trên người hắn một ít gì đó, muốn biết được trên người hắn một ít bí mật. Hứa Vân Long nắm chặt nắm đấm. Trên người bí mật. Nghe nói như thế, Hứa Bác Văn bọn người là nghi hoặc nhìn Hứa Vân Long. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một sự kiện sao? Tiểu tử kia tiến bộ tốc độ thật sự là quá là nhanh. Hứa Vân Long âm thanh lạnh lùng nói, nhập học thời điểm, hắn còn chỉ là võ giả cảnh ngũ trọng thiên, nhưng đã đến hôm nay, mới đi qua một thời gian ngắn, rõ ràng tự tấn thăng đến võ giả bát trọng thiên. Chỉ cần là tốc độ tiến bộ nhanh thì cũng thôi đi, trên người hắn rõ ràng còn tu luyện rồi một môn cường hoành hộ thể công pháp, coi như là cao hắn một cấp bậc võ giả đều oanh không phá phòng ngự của hắn. Thậm chí căn cứ ta điều tra, tiến vào Viêm Hoàng Đại học về sau, hắn thậm chí đều không có bước vào Viêm Hoàng Đại học đồ thư quán, cũng không có hối đoái bất luận cái gì vương giả cấp công pháp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trên người hắn nhất định có đại bí mật, theo cái nào đó địa phương học xong cường hoành công pháp, cho nên mới phải không quan tâm Viêm Hoàng Đại học bí tịch võ công, mới có thể tiến bộ thần tốc. Hắn cẩn thận thăm dò, chỉ ra chính mình hiếu kỳ Hạ Bình bí mật nguyên nhân. Đúng là như thế, chúng ta cũng hoài nghi điểm này. Hứa Bác Văn cũng nhịn không được nửa gật gật đầu, tiểu tử kia chỉ là cái giữ trật tự đô thị xuất thân tạp chủng mà thôi, vốn cũng là bình thường không có gì lạ, nhưng là cấp 3 bắt đầu, tự bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh, trở thành trên đời chú mục chính là thiên tài, thậm chí còn bị công ty cự nhân tuyển nhận tiến vào, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Chúng ta hoài nghi, cái kia thằng chó con đã lấy được nào đó kinh người kỳ ngộ, thế nhưng mà mặc kệ chúng ta như thế nào điều tra, đều phát hiện không được bất luận cái gì chuyện ấn ở bên trong, thập phần cổ quái. Hắn cũng đối với chuyện này thập phần nghi hoặc, nhưng là mặc kệ Hứa gia hao phí bao nhiêu lực khí, thậm chí điều tra Hạ Bình bên người tất cả mọi người, chú ý dấu vết nào, tìm khắp không xuất cái gì vật hữu dụng đến. Dần dà, bọn hắn cũng liền buông tha tiếp tục đã điều tra. Tra không được coi như xong, chúng ta trực tiếp đi hỏi thăm là được rồi. Hứa Vân Long thản nhiên nói. Bên cạnh Hứa Bác Vũ tựu là cả kinh, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn đi đối phó cái kia tiểu tạp chủng sao? Cái này còn có điểm phiền toái, nơi này chính là Viêm Hoàng Đại học, khắp nơi đều có giám sát, hơn nữa hắn còn có công ty cự nhân bảo kê, có chút khó giải quyết a. Bọn hắn cũng muốn làm thịt Hạ Bình, nhưng là tại Viêm Hoàng trong đại học, bọn hắn căn bản không có cách nào động thủ, một khi động thủ lập tức cũng sẽ bị giám sát đến lúc đó bọn hắn Hứa gia tựu xong đời. Sợ cái rắm. Hứa Vân Long cười lạnh nói, ta thế nhưng mà Viêm Hoàng đại học tinh anh đệ tử, tại trong đại học có đặc quyền, thậm chí hơi hơi khác người điểm, cũng không có người có thể làm gì được rồi ta. Ngày mai sẽ đi gặp cái kia Hạ Bình, gọi hắn đi ra gặp mặt, ở trước mặt thẩm vấn hắn. Ta ngược lại là muốn nhìn hắn có cái gì ba đầu sáu tay, trên người đã ẩn tàng cái gì bí mật kinh người. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nếu như hắn có thể được đến Hạ Bình trên người tiến bộ thần tốc bí mật, nói không chừng có thể trợ giúp hắn đột phá đến rất cao võ đạo cảnh giới. Như vậy tham lam, mới là thúc đẩy hắn đối phó Hạ Bình trực tiếp nguyên nhân, coi như là đệ đệ bị giết, hắn cũng sẽ không để ý nửa phần. Tốt, rất tốt, có mây rồng ngươi xuất thủ, cái kia chính là không sơ hở tí nào rồi. Nghe nói như thế, Hứa Bát Toàn cũng lập tức hết giận rồi, chỉ cần Hứa Vân Long đáp ứng xuất thủ đối phương Hạ Bình, như vậy tiểu tử kia nhất định phải chết. Nhưng hắn là biết rõ Hứa Vân Long là người nào, có thể nói là Hứa gia đệ nhất thiên tài, tâm ngoan thủ lạc, so với trước Hứa Vân Thiên càng thêm làm cho người sợ hãi, nhân vật như vậy tự mình xuất thủ, Hạ Bình ở đâu có bất tử đạo lý. Bất quá ngày mai tự hồ tựu là Vân Vũ Sơn Mạch mở ra thời gian, dựa theo tiểu tử kia tính cách, tuyệt đối sẽ tham gia đấy. Hứa Bát Văn ánh mắt lập lòe, hắn biết rõ rất nhiều tin tức. Nếu như bị hắn tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch, ở bên trong đạt được cực lớn kỳ ngộ, đột phá đến võ sư cảnh, trở thành tinh anh đệ tử, như vậy chúng ta muốn đối phó hắn chỉ sợ tự phiền toái nhiều hơn. Một khi đạt tới võ sư cảnh, bất kể là địa vị hay là thực lực, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho dù bọn họ Hứa gia cũng phải đối với võ sư cảnh cường giả cảm thấy một tia kiên kỵ. Thậm chí trường học cũng sẽ đối với tinh anh đệ tử coi trọng không biết bao nhiêu lần, chết mất một cái, đều ra rõ. Hứa Bát Vũ cùng Hứa Bát Toàn cũng là trong lòng căng thẳng, bọn họ cũng đều biết tuyệt đối với không thể để cho Hạ Bình tiếp tục như vậy tấn chức xuống dưới, nếu không đối phó bắt đầu thì càng thêm khó khăn rồi. Cho nên tại hắn tiến về trước Vân Vũ Sơn Mạch thời điểm liền đem hắn chặn đường xuống, còn muốn đi vào Vân Vũ Sơn Mạch đạt được kỳ ngộ, tấn thăng đến võ sư cảnh, ta căn bản không để cho hắn cơ hội này. Hứa Vân Long cười lạnh nói, nắm chặt nắm đấm, lộ ra tâm ngoan thủ lạc thần sắc. Lúc này, ngày mới vừa tảng sáng. Bình thường đệ tử khu vực một tòa biệt thự. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở biệt thự tĩnh thất trong đó, ba ngày này thời gian, hắn cũng không có để ý tới Bình Thiên môn sự, đều là toàn lực tu luyện, phục dụng mua sắm 15 khỏa long hổ như ý đan. Lúc này, những đan dược này lập tức chuyển hóa làm đại lượng chân khí, dũng mãnh vào thứ 9 huyệt khiếu, không ngừng nhồi vào. Thậm chí chân khí nồng đậm tới cực điểm, cũng chuyển hóa thành đại lượng chân nguyên lực lượng, hắn đang điền ở trong chỗ sâu chân nguyên hiện ra màu đỏ sậm. Như là một đám hỏa diễm trong đan điền bộ thiêu đốt. Nếu như nói trước kia hắn có thể sử xuất 10 quyền võ sư cảnh cấp bậc công kích, như vậy bây giờ có thể sử xuất 20 quyền rồi, chân nguyên lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Thậm chí tại màu đỏ sậm hỏa diễm nung khô phía dưới, không ngừng rèn luyện khí lực, lại để cho thân thể của hắn trở nên càng cường đại hơn, phản phất là thiên truy bách luyện sắt thép giống như, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa cự lực. Oanh. Đem làm 15 khỏa long hổ như ý đang dung nhập thân thể của hắn. Bị trong cơ thể hắn thuần dương bất diệt quyết luyện hóa, hỏa diễm chân nguyên lực lượng chấn động, cả người đều hiện lên màu đỏ sậm hỏa diễm, gian phòng độ ấm kịch liệt lên cao, tự hồ liền không khí đều đốt cháy lên. Trên mặt đất mặt sàn xi măng cũng bị màu đỏ sậm hỏa diễm đốt cháy, vậy mà đều có được hòa tan, hóa thành dung nham bộ dạng. Hô! Hạ Bình mở to mắt, thật sâu gọi ra một hơi, bốn phía không khí chính là hỏa diễm lập tức thu liễm trở về, xuyên thấu qua thân thể từng cái lỗ chân lông hấp thu đi vào, dung nhập rồi huyết mạch bên trong. Mà bốn phía độ ấm cũng khôi phục nguyên trạng. Đáng tiếc, long hổ như ý đan đã đối với ta không có cái gì tác dụng. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, phục dụng 15 khỏa long hổ như ý đan, cho hắn đã mang đến đại lượng chân khí lực lượng, rất nhiều chỗ tốt, chuyển hóa chân khí trọn vẹn lấp đầy một nửa huyệt khiếu. Bất quá phục dụng quá nhiều loại đan dược này, đã để thân thể của hắn sinh ra kháng thể, dù cho lại phục dụng, cũng không sẽ có hiệu quả gì rồi, phải tìm kiếm những thứ khác linh dược mới được. Có lẽ chỉ có sinh mệnh chi thủy mới có tác dụng. Đúng rồi, hôm nay tự hồ tựu là Vân Vũ Sơn Mạch sắp mở ra thời gian, phải tiến về trước Viêm Hoàng Đại học cửa ra vào mới được. Hạ Bình chợt nhớ tới hôm nay là Vân Vũ Sơn Mạch mở ra thời gian. Hắn muốn tấn thăng đến võ sư cảnh cơ hội, đoán chừng tựu là tại Vân Vũ Sơn Mạch rồi, nếu như hắn có thể được đến đại lượng sinh mệnh chi thủy, nhất định có thể nhanh chóng luyện hóa chân khí, đột phá đến võ sư cảnh. Cũng không biết Vân Vũ Sơn Mạch đến tột cùng là cái dạng gì bí cảnh. Hạ Bình rất là chờ mong, hắn cũng chớp mắt. Cũng muốn đổi lên một sự tình, đúng rồi, những ngày này ta đều đóng cửa hệ thống nhắc nhở, cũng không biết gia tăng lên bao nhiêu oán hận, không biết là có hay không đầy đủ đạt được 100 vạn oán hận. Hệ thống, ta gần đây gia tăng lên bao nhiêu oán hận? Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống nói, chúc mừng chủ ký sinh, gần đây gia tăng lên 10 vạn oán hận, tổng oán hận gia tăng đến 95 vạn, còn kém 5 vạn oán hận liền đạt đến 100 vạn, hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. 10 vạn oán hận. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn mệnh lệnh Phùng Hòa Đường đi thành lập Bình Thiên Môn, sử xuất rồi không ít thủ đoạn, chọc giận không ít đệ tử, nhưng là những học sinh kia cũng không đạt được đối với Hạ Bình sinh ra sát ý trình độ, chỉ là chán ghét. Có thể có được 10 vạn oán hận đã xem như không sai rồi, hay là ỷ vào nhân số phần đông nhân tố, mới đạt được nhiều như vậy. Chỉ là chênh lệch 5 vạn oán hận có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.